Bí thư trùng sinh, chương 736, vết thương không chịu nổi, gocchuyenaudio.com, đứa bé giống như gặp thứ gì đó uất ức rất lớn, nó lập tức khóc lớn. Vương Tử Quân nghe thấy con khóc thì giống như gặp phải chuyện gì đó đại sự, hắn vội vàng đặt thứ mà con thích vào trong miệng. Thế nhưng bí thư Vương chỉ dựa vào một chiếc núm vú cao su cũng không giải quyết được vấn đề, đứa bé vừa ra đời giống như mang theo hào quang sáng chói, căn bản không nể mặt bố mình, trực tiếp khóc càng lúc càng lớn. Tử Quân, đã nói cậu đừng giữ con, thế mà cậu vẫn cứ muốn chơi đùa với nó. Đưa cháu cho tôi, cậu cứ đi bàn công tác đi. Tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng ánh mắt của mẹ vợ lại ẩn giấu ý nghĩ cảnh cáo, bà xuất hiện và không chờ bí thư Vương trả lời, trực tiếp cướp đi quyền giữ con của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thầm đổ mồ hôi hột thế nhưng hắn lại không dám có lời dị nghị, dù sao thì đây cũng là mẹ vợ của hắn. Hắn vừa giao con cho mẹ vợ chợt nghe thấy tiếng ho khan, khi âm thanh này vang lên thì Mạc Lão Gia Tử âm trầm đi đến. Tuy Mạc Lão Gia Tử không mở miệng thế nhưng ánh mắt của ông lão nhìn về phía mình lại làm cho Vương Tử Quân hiểu ra vấn đề, đó là ông cụ đến không phải vì mình. Đứa bé được bà ngoại ôm vào lòng, nó khẽ dương nắm đấm giống như đắc ý với bố mình, sau đó dựa vào lòng bà, nở nụ cười khờ dại. Khi hai vị trưởng bối đưa cháu đi mất, Vương Tử Quân mới xem như thở dài một hơi. Nhàn Sĩ Tắc khi nhìn thấy Mạc Lão Gia Tử thì ngậm miệng thật chặt, chỉ sợ mở miệng ra sẽ nói sai lời. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, người có chỗ dựa thật sự không dễ trêu vào. Vương Tử Quân nhìn hai người cất bước đi rồi dùng giọng âm u nói. Những lời này nói ra khỏi miệng và Vương Tử Quân cam đoan mình không có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng những lời này rơi vào trong tai Nhàn Sĩ Tắc thì lại không còn giống như vậy nữa rồi. Nhàn Sĩ Tắc nghĩ đến những ông lão chỉ tồn tại trong lịch sử, thế là hình tượng của Bí Thư Vương trước mắt lại cao hơn vài phần. Bí Thư Vương ngài nói rất đúng. Nhàn Sĩ Tắc gật đầu chăm chú, hắn tỏ ra thật sự thừa nhận những lời của Vương Tử Quân. Lúc này các vị lão gia tử đã đồng ý ra mặt cho thành phố chúng ta, như vậy chúng ta sẽ biến thành người có hậu trường. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm nói. Nhàn Sĩ Tắc đã chậm rãi thích ứng với ý nghĩ của Bí Thư Vương, hắn nghĩ đến những ông lão kia, lại nghĩ đến hình bóng vừa rồi, thế là gật đầu thật mạnh nói. Bí Thư Vương, chúng ta tuyệt đối là người có bối cảnh. Đáng tiếc là Nhàn Sĩ Tắc không biết hình bóng của người vừa rồi vì nhiều nguyên nhân mà căn bản không ra tay ở phương diện này, thế cho nên Bí Thư Vương thực tế cũng không phải là một chỗ dựa quá lớn như hắn tưởng. Bí Thư Vương, ngài cứ chờ đó là được, đợi ngày mai các bô lão của thành phố La Nam chúng ta đến tìm lãnh đạo cục đường sắt, như vậy hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tự tin của Nhan Sĩ Tắc, hắn cười cười nói. Nếu đã như vậy thì cậu thu thập một chút, sáng mai chúng ta đến cục đường sắt. Bí Thư Vương, điều này, chúng ta còn phải đi nữa sao? Nhan Sĩ Tắc trước đó dù không đi theo thế nhưng cũng tìm hiểu được vài tin tức từ trong những người có quen biết. Hắn biết lần trước Bí Thư Vương đến cục đường sắt và phát sinh xung đột không thoải mái với đối phương. Bây giờ tiếp tục đi qua, nếu không có chỗ dựa thì rõ ràng chỉ là tiếp tục. gocchuyenaudio.com, phát sinh xung đột mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu khẳng định nói. Không những đi qua càng phải đi qua, anh không nghe nói người bị thương càng nặng thì bồi thường càng nhiều sao. Vương Tử Quân nói đến đây thì trừng mắt nhìn Nhan Sĩ Tắc. Nhàn Sĩ Tắc nhìn bộ dạng có chút giống như trẻ con của Vương Tử Quân, hắn nghĩ về sự kiện cục đường sắt áp chế thay đổi tuyến đường ở thành phố La Nam, thầm nghĩ các anh sao lại chọc vào Bí Thư Vương, bây giờ Bí Thư Vương rõ ràng cũng không phải chỉ ăn vào một hạng mục đường sắt Mân Cô mà thôi. Bí Thư Vương cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ cùng đi với anh. Nhàn Sĩ Tắc siết chặt nắm đấm rồi dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân cười cười nhìn gương mặt của Nhàn Sĩ Tắc, hắn cầm bình trà châm nước cho đối phương. Hắn đã có tính toán với tình huống người này dựa vào mình, không những đề bạt còn đề bạt cho thật tốt. Đừng nói là bây giờ Nhan Sĩ Tắc ra tay trợ giúp rất tốt, dù đối phương không có năng lực thì cũng phải đề bạt cho tốt. Ngàn vàng mua xương ngựa, hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, chỉ có thể ném cho người theo mình hy vọng thật tốt, như thế người đi theo hắn mới ngày càng nhiều hơn. Nhan Sĩ Tắc rất may mắn được Vương Tử Quân xem là đống xương ngựa cần bỏ ra nhiều tiền để mua về. Khương Mộ Đông từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, hắn dùng nước lạnh rửa mặt, khi nước lạnh như băng tiếp xúc với mặt thì một cảm giác đau rát vẫn ngập tràn trong lòng. Tuy nó không quá rõ ràng thế nhưng cảm giác như vậy lại căn bản khó thể tiêu tán được. Vương Tử Quân, mày chờ đó cho ông, chỉ cần ông còn ngồi ở đây, thành phố La Nam chúng mày đừng hòng mơ có được đường sắt. Khương Mộ Đông thầm cho ra ý nghĩ ác độc, hắn dùng khăn mặt rửa mặt, sau đó đi đến phòng làm việc của mình. Khương Mộ Đông là cục trưởng cục đường sắt, hắn có một gian phòng làm việc của mình trong khu văn phòng uy nghiêm này. Sau khi khóa cửa phòng làm việc, hắn lấy một chiếc khăn nhỏ từ dưới ngăn kéo bàn làm việc ra, lại lấy ra một hộp thuốc mỡ bôi lên mặt mình. Cảm giác đau rát khi thoa thuốc mỡ liên tục kích thích thần kinh của Khương Mộ Đông, thế nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng. Dù sao thì đây cũng là thuốc của nước ngoài, có thể nói là rất có tác dụng, chưa nói đến những thứ khác, khi thoa thuốc lên mặt thì cảm giác đau đớn cũng giảm đi hơn phân nửa. Khi cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu tán thì Khương Mộ Đông cảm thấy mặt mình đã giảm sưng, trong gương xuất hiện một gương mặt uy nghiêm cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khương Mộ Đông bỏ chiếc gương vào trong ngăn kéo bàn làm việc, hắn lại trở thành một lãnh đạo uy nghiêm trong đơn vị của mình. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, sau đó dọn dẹp sạch sẽ và rời khỏi phòng làm việc. Khương Mộ Đông đi thang máy lên 2 tầng, hắn đi đến tầng 8. Thỉnh thoảng hắn gật đầu với vài vị đồng sự đi qua bên cạnh, cũng nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục với vài người có thân phận tương đồng với mình. Khương Mộ Đông đi đến một phòng làm việc có ghi tấm biển phó bộ trưởng, hắn chú ý sửa sang lại trang phục của mình rồi chuẩn bị vươn tay gõ cửa. Nhưng khi tay hắn chuẩn bị gõ lên cánh cửa phòng dày cộp nặng nề, hắn chợt thu tay lại. Khương Mộ Đông khẽ sờ tay lên mặt, sau đó mới bắt đầu gõ cửa. Hắn gõ 2 lần rồi dừng, sau đó chợt nghe thấy một âm thanh uy nghiêm. Vào đi, Cách Trương.